tụ nhiều ma lực thủ hộ giả một khi phát sinh xung đột. Toàn bộ Azeroth đều có thể lại bởi vì bọn hắn chiến đấu dư ba mà nhận to lớn ảnh hưởng. Niyana gật một cái mặt bàn nói, mặc dù những năm gần đây Tirisfo nghị hội xác thực đi đường nghiêng, nhưng bọn hắn dự tính ban đầu vẫn như cũ là thủ hộ Azeroth, mà không phải hủy diệt nàng. Ta đoán bọn hắn sẽ không làm ngắn như vậy xem quyết định. Andrea tán dương nhẹ gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy, bất quá tiếp theo sẽ như thế nào phát triển, còn phải xem những cái kia quyền lực muốn huân tâm pháp sư bản thân nghĩ như thế nào. Kế tiếp là phần thứ hai tình báo. Andrea thu hồi dáng tươi cười, trịnh trọng nhìn xem Alfonso vừa mới đệ trình tới tin tức. Lui tới trên biển thương đội nhiều lần nhìn qua một cái to lớn rùa biển tại trong biển rộng ghé qua, gần nhất Kalimdor đại lục cũng bắt đầu xuất hiện một chút du lịch Pandaren. Ta dự định cùng những thứ này Pandaren trước thử nghiệm tiếp xúc một chút, hỏi thăm bọn họ có thể hay không tiến vào bị mê vụ phong tỏa Pandaria đại lục. Du tàu tại trong biển rộng to lớn rùa biển tên là Sun Jinsu, là Pandaren đời thứ nhất nhà mạo hiểm lưu lang tọa kỵ cùng đồng bạn. Andrea không biết lưu lang là lúc nào rời khỏi Pandaria đại lục. Cưỡi lúc ấy còn rất non nớt Sun Jinsu tại trong biển rộng thám hiểm. Nhưng căn cứ Sun Jinsu bây giờ như một hòn đảo nhỏ hình thể đến xem, mấy trăm năm tuyệt đối là có. Mặc dù rùa biển bình thường đều sẽ tương đối trường thọ, nhưng Sun Jinsu hiển nhiên không phải phổ thông rùa biển. Theo lui tới trên biển thương đội nói, con kia rùa biển lớn có thể miệng nói tiếng người, thái độ có chút ôn hòa thân mật, cùng đội tàu sượt qua người lúc thường xuyên sẽ chủ động chào hỏi. Mặc dù Pandaren không tin bộ này, nhưng Andrea đoán chừng Sun Jinsu hẳn là cùng loại loa đồng dạng nguyên thủy động vật thần linh. Chỉ là thiên phú của hắn không tại phương diện chiến đấu. Niyana gật đầu nói, ta cũng đã được nghe nói có quan hệ Pandaren truyền thuyết. Bọn hắn tại thượng cổ thời đại Well of Eternity chi chiến bên trong cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Qua a, đáng tiếc thiên băng địa liệt sau liền triệt để cùng Pandaren cắt đứt liên lạc. Ta cũng là thời gian qua đi gần vạn năm mới lại nhìn thấy Pandaren tung tích. Không biết cái này, một vạn năm ở giữa Pandaria phát sinh thứ gì? Bị mê vụ bao phủ đại lục. Pandaria, Niyana như có điều suy nghĩ mà hỏi, đại thúc, ngươi vì cái gì muốn tiến về Pandaria? Lấy bây giờ Night Republic nhân khẩu, chúng ta có thể khống chế lãnh thổ đã đạt tới cực hạn đi. Nhân khẩu vẫn như cũ là Nael tiếp tục khuếch trương lớn nhất hạn chế. Nael liền cố hương của mình Kalimdor đại lục đều không thể hoàn toàn chiếm cứ. Rất lớn một bộ phận trên danh nghĩa thuộc về Nael lãnh thổ đều không thể đầu nhập nhân lực tiến hành khai phát, tỉ như Silurhus cùng Tanari, cái này hai mảnh đã từng đại sa mạc. Khởi nguyên lò luyện khởi động lại đã qua mấy trăm năm. Tại cái này đại địa tái tạo trang bị viện trợ cùng đám Druid cố gắng phía dưới, hoàng vu Tanari cùng Silurhus rốt cục bắt đầu một lần nữa nhìn thấy màu xanh biếc. Mặc dù bây giờ còn giới hạn tại nguồn nước phụ cận cực nhỏ một mảnh ốc đảo, nhưng cái này chung quy là một cái có lợi tín hiệu. Khởi nguyên lò luyện quả thật có thể viện trợ Azeroth tái tạo đại địa. Tại dài dằng dặc thời gian bên trong để hoang vu thổ địa một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhưng mà lúng túng là, Night Republic hiện tại không có nhân lực trắng trợn đầu nhập đối Silurhus cùng Tanari kiến thiết. Bên trong, vấn đề giống như trước cũng chế ước lấy bắc bộ Northrend đại lục. Từ lưu sa chi chiến bên trong khôi phục nguyên khí về sau, tọa trấn Sandaro tướng lĩnh nhiều lần đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể nhất cử hủy diệt uy hiếp Sandaro nhiều năm Drakkari Châu. Nhưng cân nhắc đến đánh bại lãnh thổ sau bất lực quản lý, năm gần đây Drakkari từ đầu đến cuối nhu thuận cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lại tăng thêm Jandala đế quốc nhiều lần phái người thông qua Sernarion nghị hội nói giúp. Cái này quân sự chương trình nghị sự từ đầu đến cuối không có đạt được tối cao bình nghị hội đồng ý. Andrea lắc đầu nói, ta không phải vì khuếch trương lãnh thổ. Cũng không có ý định cùng Pandaren cướp đoạt Pandaria thổ địa. Ta mục đích chủ yếu là muốn tìm cái nào đó trốn việc mấy chục ngàn năm thủ hộ già. Thử đem hắn từ đồi phế trạng thái dưới một lần nữa tỉnh lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ